Phong du lạc One Piece, chương 104, sự thay đổi của Luffy, góc truyện audio.com. Năm binh vương khác ngoại trừ Virgo và Capricorn biết tính toán suy nghĩ cẩn thận ra thì ba người còn lại thường chỉ nghe theo ý kiến chỉ huy. Nghe Scorpion triển khai kế hoạch xong, hai người Gemini và tên mập Sagittarius gật đầu lia lịa tỏ vẻ nhiệt liệt tán thành. Riêng Virgo vẫn còn hơi do dự. Tình cảnh quá đặc thù khiến nàng không biết có nên đồng ý với chiến thuật của Scorpion hay không. Giảm lượng người tiên phong tấn công đảo đồng nghĩa với việc làm giảm mức độ an toàn của mọi người. Gánh nặng trên vai 6 binh vương chủ lực sẽ nặng hơn gấp nhiều lần. Capricorn đứng bên cạnh thấy thế cũng chưa vội biểu quyết, không biết trong đầu gã nghĩ gì mà nơi đáy mắt lập lòe tia sáng khó phát hiện. Lúc tính toán Scorpion đã có nghĩ đến vấn đề Virgo đang lo lắng. Vì vậy hắn cũng không hối thúc nàng mà chỉ nhẹ giọng giải thích suy tính sâu xa của mình. Tôi hiểu cô đang lo điều gì, và tôi cũng đã tính hết tất cả các đường có thể xảy ra rồi. Để người lại trên thuyền không hẳn chỉ có một mục đích là sử dụng vũ khí hạng nặng để hỗ trợ. Virgo ngạc nhiên há to cái miệng xinh đẹp. Nhận ra điểm mấu chốt nàng khẽ hô lên, ý của anh mấy chiến thuyền này sẽ trở thành đường lui của chúng ta. Chấm, chính xác, thế cục hiện tại tỷ lệ thành công nhiệm vụ hạ xuống còn 60. Thậm chí là chưa tới 30, nếu như bọn chúng quá mạnh mẽ, đây là điều mà cấp trên đã tính sai và khinh thường địch thủ. Scorpion chợt dừng lại giây lát. Hắn nhìn qua Gemini bằng ánh mắt nghiền ngẫm rồi mới nói tiếp. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì cậu sẽ là cọng rơm cuối cùng của bọn tôi. Dù Scorpion không nói hết câu bất quá không có người nào không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Khiến người khác kinh ngạc là Gemini bình thường lâm trận liền bỏ trốn vậy mà lúc này lại gật đầu không chút do dự. Điều này chứng tỏ sâu trong lòng Gemini vẫn tồn tại tình đồng đội. Đến nước này Virgo đương nhiên không còn vướng bận gì nữa. Nàng khẳng khái gật đầu bày tỏ thái độ, Capricorn cũng tương tự cho một phiếu thuận, thấy năm người chấp nhận mạo hiểm, Scorpion hài lòng hít sâu một hơi sau đó ấn vào huy hiệu trầm giọng ra lệnh. Hơn 5 phút sau, hàng loạt chiếc thuyền con được thả xuống. Trong khi chiến thuyền khổng lồ thu hút chú ý thì những chiếc thuyền con này mang theo đại lượng nhân mạng đi theo đường vòng xâm nhập Few Honor. Kế sách quả nhiên rất tốt, người trên đảo hoàn toàn không biết phe địch đã chia quân đánh lén. Bọn họ một mực tập trung lực chú ý vào mấy chục chiến thuyền đang điên cuồng nã pháo và tìm cách chống đỡ làm giảm thiệt hại. Kuro cùng Shiro tổ chức phòng thủ ngăn chặn vô số đợt mưa pháo ngập trời. Tuy nhiên sức người có hạn, bọn họ không thể cản phá toàn bộ, vẫn có không ít viên đạn oanh tạc lên tường thành và công trình phía sau. Đại pháo, khai hỏa, Kuro đưa tay chỉ về phía hạm đội đằng xa gầm lên. Lập tức 4 khẩu đại pháo cùng hàng chục pháo cối lẫn pháo cầm tay các loại đồng loạt khai hỏa. Âm thanh ầm ầm vang vọng cùng những vụ nổ khiến hòn đảo và vùng biển gần đó chấn động liên tục. Hai phe còn chưa tiếp cận mà chiến trường đã rực lửa. Thương vong không ngừng tăng lên theo thời gian. Chiến thuyền bị đại pháo bắn gục là 2 chiếc sau mỗi đợt. Đạn đạo nhỏ hơn tuy không đánh chìm được chiến thuyền nào nhưng chúng cũng góp phần làm chậm bước tiến của hạm đội. Binh lính hải quân tử thương không nhiều. Bọn họ may mắn hơn phe hải tặc vũ trụ là vì có 10 chiến binh đặc biệt bảo hộ. Vô số đạn pháo chưa kịp tiếp cận đã bị họ dùng đủ loại cách thức phá hủy. Few Honor tạm thời chưa thất thủ, có điều ai cũng biết đó chỉ là vấn đề thời gian. Chừng nào quân tiếp viện còn chưa đến kịp thì bọn họ vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Thậm chí dù tiếp viện có ứng cứu kịp thời thì vẫn chưa chắc phe hải tặc vũ trụ đã thua. Lực lượng của chúng không hề ít chút nào, con số tuyệt không dưới 5.000. Tadashi, Aokiji, hai người nên nhanh lên, bọn tôi không cầm cự được lâu nữa đâu. Trong khi đại chiến diễn ra ở Few Honor thì ở ngoài khơi cách vùng biển đó hơn 30 hải lý. Hai chiến hạm hải quân đang di chuyển với tốc độ vô cùng chậm. Đây chính là quân tiếp viện mà Kuro nhắc đến, Bất quá bọn họ dường như đi ngắm cảnh chứ không phải cứu trợ. Trên chiến hạm khổng lồ, một lão nhân mặc áo hoa quần xà lòn đang nằm trên ghế bố phơi nắng. Ông ta còn đeo một cặp kính mắt màu đen to bản che gần hết khuôn mặt. Đứng bên cạnh lão là một thanh niên có chòm râu độc đáo. Trên đầu đội một chiếc mũ ảo thuật da và một con bồ câu đeo cà vạt. Tên này chính là Rob Lucci, ác quỷ đáng sợ nhất lịch sử CP9. Ngoại hình hắn không có gì quá khác biệt so với nguyên tác. Tất nhiên đó là ngoại trừ vết sẹo hình xương cá nằm ở thái dương bên trái. Vẻ mặt Lucci hơi có phần lo lắng chứ không hề thảnh thơi đắc chí được như lão già nằm phơi nắng kia. Ngài Tadashi, tốc độ hiện tại của chúng ta quá chậm, chỉ sợ lúc đến nơi thì Phil Honor đã thất thủ mất rồi. Ngài xem có nên tăng tốc hay không? Nếu Phong có mặt ở đây khẳng định sẽ bị câu nói đầy vẻ quan tâm của Lucci làm cho giật mình. Bởi vì căn bản trong nguyên tác, tính cách Lucci là một kẻ chỉ quan tâm đến nhiệm vụ và nhiệm vụ. Trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một thứ đó là công lý hắc ám. Làm gì có chuyện quan tâm đến sống chết của kẻ khác cơ chứ? Và điều khiến Lucci thay đổi không ai khác ngoài Phong. Sự xuất hiện của hắn đã ảnh hưởng tới hầu hết nhân vật thuộc phe hải quân. Vì hắn xen vào giữa bánh răng số phận quá sớm cho nên tầm ảnh hưởng được phóng đại lên đến một mức độ khó tưởng tượng nổi. Thời điểm đó mọi người còn quá trẻ, suy nghĩ sẽ dễ dàng bị rẻ theo một hướng khác, giống như nghe chuyện kinh thiên động địa nào đó. Lão già Tadashi ngồi bật dậy vẻ mặt ngơ ngác nhìn trừng trừng Lucci. Cặp mắt kính cũng rơi xuống đất. Cậu nói cái gì, cứu viện Phil Honor, không phải chúng ta đang đi nghỉ mát à, nghỉ mát. Lucci cùng mấy thành viên khác của CP9 choáng váng mặt mày. Chả trách ông ấy lại ăn mặc cái kiểu này. Giữa đường còn cho chiến hạm di chuyển chậm lại nữa chứ. Bọn họ xém chút quên mất bệnh đáng chí của Tadashi. Trong hải quân có Kizaru thì trong Cypherpol có Tadashi. Bệnh tình ông ta còn nặng hơn Kizaru rất nhiều. Len lén lau mồ hôi, Lucci hắng giọng giải thích nhiệm vụ một lần nữa cho Tadashi nghe. Vâng, chúng ta cần phải đến Phil Honor để hỗ trợ cho hai người Kuro và Siro. Đám hải tặc vũ trụ đã điều động cả một hạm đội vô cùng lớn tấn công nơi đó. Ô, vậy phải mau chóng tới Phil Honor thôi. Sao thuyền lại bơi chậm như vậy? Là tên khốn nào đã ra lệnh? À, sao ta lại mặc quần áo như vậy nhỉ? Nhóc con là cậu ép ta mặc thứ này đúng không? Lucci thật chẳng còn gì để nói. Hắn phất tay mặc kệ Tadashi một mình đến buồng lái ra lệnh tăng tốc chiến hạm. Vài phút sau Lucci trở lại bong tàu đứng dựa vào lan can. Kaku cùng những người khác ở bên cạnh thấy vẻ mặt hắn không được tốt cho lắm thì nghi hoặc. Kaku mở miệng dò hỏi. Trong lòng có tâm sự à, hay có chỗ nào không tốt? Đừng nói với tôi rằng anh vì tạm ngưng nhiệm vụ điều tra ở Water 7 mà khó chịu đấy nhé. Lucci khép hờ mắt lắc đầu. Trầm mặc hồi lâu hắn mới nhẹ giọng trả lời. 5 năm đối với tôi mà nói là đã quá đủ rồi. Cho nên ở bên ngoài đừng nhắc đến cái địa danh nhàm chán đó trước mặt tôi nữa. Trong khi bọn người kia ngày ngày được thoải mái tập luyện thì tôi lại phải lén lút. Anh không thấy chán nhưng tôi thì cảm thấy hận rồi đấy. Vậy vì sao anh lại có bộ dạng như này? Kaku ngược lại càng thêm khó hiểu. Bởi vì bọn họ ở cùng nhau tại Water 7 không phải ngày một ngày hai. Những gì Lucci nói họ đều có thể cảm nhận rõ ràng. Khalifa đẩy gọng kính cười trêu. Không phải là anh có người tình bí mật ở Water 7 đấy chứ? Nếu là trong nguyên tác thì còn lâu nàng mới dám trêu đùa cùng Lucci. May mắn tính cách hắn đã thay đổi rất nhiều. Nghe Khalifa chọc ghẹo, Lucci cũng không có phản ứng gì khác. Hắn nhíu mày than thở một câu. Smoker vừa gọi điện cho tôi biết, anh ta đã trở về rồi. Cách chương.